Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 532, thần giới thiên kiêu như cũ trảm. Thần khí, thiếu niên kia nhìn thấy Long Trần Vũ thế mà là cũng lấy ra một thanh thần kiếm, lông mày nhíu lại. Có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới hạ giới sinh linh thế mà là tiện tay liền có thể xuất ra một kiện thần khí tới. Hừ, chỉ là dùng ô uế huyết dịch tế luyện mà xuất thần khí, căn bản là không có cách cùng ngươi công pháp tương phối hợp. Nhưng sau một khắc, thần giới thiếu niên lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Giống hắn như vậy tôn quý thiên tài, từ lúc vừa ra đời thì có vô tận thiên địa kỳ vật cung cấp hắn hưởng dụng. Làm thực lực tăng lên tới nhất định cảnh giới thì sẽ có người chuyên vì hắn luyện chế thích hợp hắn nhất linh binh, thậm chí là thần khí. Trong tay hắn thần khí tên là Bạo Viêm Răng Rồng Kiếm. Cùng hắn lĩnh ngộ Bạo Viêm Hỏa Chi Thần Đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai phối hợp chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng trọn vẹn có thể đề bạt khoảng 3/10. Cũng không phải Long Trần Vũ loại này tùy tiện tìm đến thần khí có thể chống lại. Coi như thế lại như thế nào? Dùng tới đối phó ngươi đã là đầy đủ. Long Trần Vũ cười lạnh. Chuyện gì xảy ra? Bên trong thế giới nhỏ này nhiệt độ làm sao đột nhiên đề cao nhiều như vậy? Đột nhiên có người hoảng sợ nhìn lấy Long Trần Vũ chỗ phương hướng. Hai đạo hỏa diễm khí tức phóng lên tận trời. Thực lực thật mạnh, thế mà là có thể ảnh hưởng đến cái này một phương tiểu thế giới. Hỗn độn thạch tộc trong mắt cường giả cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Cho dù là hỗn độn thạch tộc bên trong có thể đạt tới cấp độ này cường giả cũng không nhiều. Là phần thiên viêm tộc phần tâm, thế mà là tự tìm hắn tế ra phần thiên viêm tổ pháp tướng. Đối phương cuối cùng là thần thánh phương nào? Mấy tên đến từ thần giới thiên kiêu cũng là cả kinh. Phần tâm tại thần giới danh tiếng cũng không yếu. Tại phần thiên viêm tộc cái này trong đồng lứa cũng là đủ để sắp xếp tiến trước 3 ngày mới. Lĩnh ngộ Bạo Viêm Hỏa Chi Thần Đạo càng là hung hãn dị thường. Cho dù là tại thần đạo lĩnh ngộ phía trên vượt qua cường giả khác, tại đối mặt phần tâm thời điểm, cũng là chân tay co cóng, tự tìm phần tâm tế ra phần thiên viêm tổ pháp tướng. Đối phương chẳng lẽ là thần giới bên trong từ xưa đến nay thế lực truyền nhân? Những thứ này thần giới thiên kiêu nhịn không được phỏng đoán nói. Đồng dạng hỏa chi thần đạo khí tức, đối phương tại hỏa chi thần đạo phía trên lĩnh ngộ như là cũng không so phần tâm kém. Ta thật là nghĩ không ra thần giới bên trong còn có ai có thể tại hỏa chi thần đạo phía trên cùng phần thiên viêm tộc một mạch chống lại. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc? Một tên thần giới thiên kiêu nói ra. Không có khả năng, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có tham dự vào lần này hành động bên trong đến. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong tuyệt đối không thể nào xuất hiện Phượng Hoàng nhất tộc người. Một tên khác thần giới thiên kiêu lắc đầu. Con kiến hôi, tiếp nhận ta lửa giận đi. Phần tâm hét lớn một tiếng, sau lưng cái kia nhất tôn pháp tướng hỏa diễm lăn lộn, rót vào Bảo Viêm Răng Rồng Kiếm bên trong. Bảo trường kiếm vung lên, ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ vùng thế giới này, tùy theo mà đến chính là kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Thật lớn trận thế, phần tâm đây là tới thật. Cái này mấy tên thần giới thiên kiêu trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, thì liền bọn họ cũng không nghĩ tới phần tâm trên thân hỏa diễm phối hợp Bảo Viêm Răng Rồng Kiếm, vậy mà lại có bực này uy lực kinh khủng. Đối mặt loại này tại thần minh cảnh phía dưới gần như vô địch lực lượng, Long Trần Vũ sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Phía sau Viêm Đế pháp tướng mãnh liệt mở to mắt, mắt nhìn cái kia từng sợi vỡ ra hỏa diễm. Hồng hộc, Viêm Đế pháp tướng trùng điệp nôn một ngụm chọc khí, từ ngọn lửa màu đỏ lập tức phun ra ngoài. Trong chốc lát, một tầng tử hồng sắc khải giáp xuất hiện tại Viêm Đế pháp tướng phía trên. thì liền vạn huyết ma kiếm quanh thân đều bị tầng này từ ngọn lửa màu đỏ bao khỏa. Làm sao có thể, mau lui lại tránh, không nên tới gần cái kia một sợi hỏa diễm. Đột nhiên thần giới thiên kiêu bên trong một người kinh hãi muốn tuyệt. Vừa nói thân hình liên tục chớp động, thoáng qua ở giữa thì biến mất tại ngoài trăm dặm. Tử thiên hồn diễm tạo thành khải giáp phía trên từ ngọn lửa màu đỏ không ngừng nhảy lên. Mỗi một sợi bảo viêm nổ tung chỗ sinh ra trùng kích đều bị tầng này khải giáp tới. Tản mát hỏa diễm rất nhanh liền bị tử thiên hồn diễm luyện hóa thôn phệ. Lão đại, như là có người phát hiện ngươi tử thiên hồn diễm. Thiết đản nhìn thấy đột nhiên bỏ chạy cái kia một tên thần giới thiên kiêu. Vội vàng truyền âm cho Long Trấn Vũ. Yên tâm, hắn không nhớ nổi phát sinh chuyện gì. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, nói xong cũng toàn lực luyện hóa những thứ này không ngừng vỡ ra hỏa diễm. Đối với tử thiên hồn diễm tới nói, những thứ này ẩn chứa một tia thần đạo pháp tắc bảo viêm cũng là đại bổ chi vật. Thôn phệ càng nhiều tử thiên hồn diễm thực lực thì càng mạnh. Chết đi, ha ha ha, dám cản ta phần thiên viêm tộc nói. Ta để ngươi liền hài cốt đều không thừa nổi tới. Phần tâm không ngừng huy động bạo viêm răng rồng. Kiếm, vô số bạo viêm đã hình thành một vòng nóng rực thái dương đem Long Trấn Vũ bao khỏa ở chính giữa. Nội bộ còn không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cho dù là tại cái này một vành mặt trời bên ngoài đều có thể cảm nhận được nội bộ nổ tung truyền. Lại đến lực lượng kinh khủng. Cho dù là đối Long Trấn Vũ có nhất định lòng tin diệt thiên cũng không nhịn được vì Long Trấn Vũ lo. Lắng, chắc là không chết được a. Lấy hắn thực lực coi như không phải phần tâm đối thủ cũng đủ để tự vệ. Diệt thiên thầm nghĩ nói, lại còn không có bị đốt thành cho bụi. Vậy liền lại thêm một mồi lửa. Cảm nhận được tại cái này một vành mặt trời bên trong đau khổ kiên trì Long Trấn Vũ. Phần tâm cười lạnh, trường kiếm trong tay một trận, một đầu mọc ra hai cánh hỏa long bổ nhào tiến thái dương bên trong. Là bảo viêm răng rồng kiếm khí linh, nghe nói cái này bảo viêm răng rồng kiếm là phần thiên viêm tộc cố ý chém giết một đầu đạt tới thần. Minh cảnh giới rực long, lấy răng nanh tinh huyết lại dựa vào ngàn vạn tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Giam cầm cái kia một đầu rực long thần hồn trở thành cái này bạo viêm răng rồng kiếm khí linh. Một, tên thần giới thiên kiêu đem chính mình chỗ nghe được tin tức nói ra. Hạ vị thần khí có thể sinh ra khí linh tỷ lệ thật sự là quá ít. Cái này phần thiên viêm tộc cũng là tài đại khí thô. Thế mà là trực tiếp giam cầm cái kia một đầu rực long thần hồn cưỡng ép luyện chế thành khí linh. Một thanh này bạo viêm răng rồng kiếm uy lực tại hạ vị thần khí bên trong cũng có thể xưng vô. Địch, bên cạnh thiên kiêu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Kiếm này khí linh xuất trận, thần minh cảnh phía dưới tuyệt vô địch thủ. Một trận chiến này phần tâm là thắng định. Ta hiện tại có chút đồng tình phần tâm đối thủ. Gặp phần tâm thật sự là dùng tám đời xui xẻo. Tại mấy tên thiên kiêu đàm tiếu đồng thời. Long Trấn Vũ đang không ngừng thôi động viêm đế pháp tướng luyện hóa những thứ này bảo viêm. Giống, nhưng cái kia một đầu rực long xuất hiện, để Long Trấn Vũ thần hồn chấn động, lại là khí linh, một thanh hạ vị thần khí lại còn phong tồn lấy khí linh. Lấy Long Trấn Vũ bây giờ trong mắt tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này rực long cũng không phải là bảo viêm răng rồng kiếm sinh ra khí linh. Mà chính là bị người lấy lực lượng cường đại phong cất ở đây thần kiếm bên trong. Lục Doanh tỉnh, có tiệc đến cửa. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ. Ở ngực màu xanh biếc hộ phù ánh sáng xanh lóe lên. Lục Doanh như có như không thân thể nhất thời xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước người. Chỉ gặp Lục Doanh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngươi lại quấy dày ta giấc ngủ. Nếu là không có đồ tốt lời nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi. Long Trấn Vũ chỉ cái kia một đầu rực long cười hắc hắc. Đưa tới cửa khí linh a, khác bỏ lỡ. Lục Doanh tinh thần chấn động, nhưng là lập tức lại trợn mắt một cái. Nói dễ nghe như vậy, còn không phải muốn ta giải quyết cái này một đầu khí linh. Hắc hắc, ngươi không động thủ lời nói ta liền để băng xương nữ hoàng đến. Tin tưởng nàng rất tình nguyện thôn phệ một đầu khí linh. Long Trần Vũ cười hắc hắc, tính toán, loại phiền toái này sự việc thì giao cho ta tốt. Lục Doanh thân hình lóe lên, trong suốt bàn tay một tay vỗ tại cái kia rực long trên đầu. Ầm ầm, rực long thân thể dừng lại, bản năng muốn tránh thoát Lục Doanh bàn tay. Hắn tuy nhiên được luyện chế thành khí linh, nhưng là linh trí còn tại. Hắn biết rõ trước mắt cái này nhìn nhu nhu nhược nhược thiếu nữ tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, thủ pháp luyện chế cực kỳ thấp kém. Thật tốt khí linh lại bị luyện chế thành cái này một bộ dáng, cũng là một cái thất bại phẩm. Lục Doanh khinh thường bĩu môi, trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực, đem cái này rực long khí linh tan nhập thể nội. Một trận lục quang hiện lên, cái kia một cái màu xanh biếc hộ phù ánh sáng nhất thời sáng ngời mấy phần. Lục Doanh thân thể cũng biến thành ngưng thực một chút, làm rất tốt. Lần tiếp theo có loại chuyện tốt này nhất định không nên quên, don't forget. Đối cái này một đầu tiểu long thì trả lại cho ngươi. Ta còn thuận tiện giúp ngươi tế luyện một chút. Chỉ gặp Lục Doanh bàn tay hất lên, một đầu chỉ có cá trạch đại tiểu rực long rơi vào Long Trấn Vũ trong tay. Nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy kính sợ. Ta kiếm, đúng lúc này. Phần tâm cuồng phún một ngụm máu tươi, chính mình cùng bảo viêm răng rồng kiếm ở giữa liên hệ lại bị cưỡng ép xóa đi. Hắn thế mà là mảy may không cảm giác được khí linh chỗ. Hồng hộc, cái kia một vành mặt trời đột nhiên bị một cái màu đỏ bàn chải xé đục cái lỗ hồng. Một phát bắt được phần tâm cổ, ngươi, phần tâm mặt đỏ bừng lên, thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại bạo viêm răng rồng kiếm công kích phía dưới thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có. Viêm đế, cái kia nhất tôn viêm đế pháp tướng. Phần tâm đồng tử co rụt lại, làm màu đỏ tím khôi giáp rút đi. Cái này viêm đế pháp tướng chân dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế mà là quần long chân vũ bản tôn không khác chút nào. Ngươi thế mà là lấy tự thân luyện chế pháp tướng. Phần tâm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cho dù là mạnh như phần tâm, hắn đang ngưng tụ pháp tướng thời điểm đều là lựa chọn quan tưởng tổ tiên. Mượn nhờ tổ tiên lực lượng ngưng tụ pháp tướng, lớn nhất sau ngưng tụ ra pháp tướng liền có thể mượn nhờ tổ tiên lực lượng chiến đấu. Có thể lấy tự thân vì pháp tướng tu luyện, tại thần giới bên trong đều là quái thai. Mà hết lần này tới lần khác Long Trấn Vũ còn đem cái này nhất tôn pháp tướng cho luyện thành. Không, ta không thể chết, ngươi không thể giết ta ngươi hội có vô tận tai họa. Thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Phần tâm hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ, giết ngươi, ngươi hết thảy đều là ta. Long Trấn Vũ trên bàn tay lực đạo lại tăng cường mấy phần. Gắt gao bóp lấy phần tâm cổ. Không, không, ta. Phần tâm thân thể chấn động, một sợi tử hỏa chui vào trong cơ thể hắn, theo thân thể đến thần hồn đều bị tử thiên hồn diễm luyện hóa. Liền phần tâm lĩnh ngộ đi ra một sợi thần đạo pháp tắc cũng bị tử thiên hồn diễm luyện hóa. Cuối cùng dung nhập Long Trấn Vũ tự thân lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, trở thành một khối nền tảng. Hô, Long Trấn Vũ ước lượng lấy một cái dày nặng không gian giới chỉ. Phỏng đoán lấy bên trong hội có thiên tài địa bảo gì. Nói cái gì cũng là thần giới thiên kiêu mang theo đồ, vật. Bên trong thiên địa kỳ vật chất lượng hẳn là sẽ không quá kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.